Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 537, chương 537 họp thường niên, 6 giờ hoàng hôn, theo sau đêm đến, ôm mênh mông mây đen đêm không trung che đậy, hơi có tế phong, ánh trăng chỉ lộ ra một cái ven, có vẻ có chút ám trầm mờ nội thành đệ nhất trong bệnh viện. Hồng Vân Hương nằm ở trọng chứng hộ lý phòng bệnh, trên tay, trên người đều là dụng cụ, trong phòng ánh đèn chỉ có một chút, phiếm hơi hoàng quang mang, nhưng thật ra ngoài cửa hành lang ánh đèn sáng tỏ, cách môn đều có thể nhìn đến cửa ảnh ngược bóng dáng. Đó là Hồng Đạt ân bài người, Hồng Đạt tham gia quần nghĩa xã họp thường niên đi, chỉ là không lớn yên tâm Hồng Vân Hương. Cho nên phái người ở bệnh viện bên ngoài chờ không nói. Cửa cũng lưu trữ một người. Phía trước khán hộ bị yêu cầu nửa giờ tới xem tình huống. Lúc này phòng nội im ắng. Hồng Vân Hương mất máu quá nhiều hơn nữa phía trước trọng thương chưa lành. Lúc này toàn trượng hô hấp dụng cụ tồn tại. Có thể nói lúc này đây nàng hạ đủ vốn gốc. Chỉ là người ngoài trong mắt hôn mê nàng sớm tại từ phòng giải phẫu ra tới không đến cũng đã tỉnh. Táo lại, nàng thực may mắn năm đó tao ngộ vụ tai nạn xe cộ kia. Hơn nữa ở tinh thần hội sân huấn luyện ai quá một lần lại một lần gian nan tình cảnh. Lúc này mới làm nàng mặc dù chịu đựng trên người thống khổ cũng có thể kiên trì không mất đi ý thức. Nghĩ đến phía trước cấp linh tỷ phát tin nhắn, mãi cho đến hiện tại cũng không hồi phục. Hồng Vân Hương tưởng từ vòng tay thượng trang bị nhìn xem tình huống. Vòng tay là nàng từ nước ngoài định chế. Liên hệ tinh vi dụng cụ cao siêu sư phó đã phát không ít tiền làm một khoản công năng trò chuyện. Vòng tay, tuy rằng hiện giờ loại này thiết bị cũng có. Nhưng là Hồng Vân Hương trên tay này khoản lại càng thêm vượt mức quy định. Chỉ là cũng liền ở nàng độc đẩy thân thể thời khắc đó. Cửa phòng chợt từ ngoại mở ra. Hồng Vân Hương sắc mặt khẽ biến. Bất chấp xem là ai lập tức nhắm mắt lại. Lại ở nửa ngày nghe không được động tĩnh khi. Trong lòng có chút lo sợ bất an. Là ta. Thẳng đến Tô Linh thanh âm truyền đến, Hồng Vân Hương hơi hơi mở hai mắt, chờ nhìn đến trước mặt đứng đúng là cái kia mảnh khảnh thân ảnh khi. Có chút ngoài ý muốn, nhìn mắt đại môn, Hồng Vân Hương vừa mới chuẩn bị hỏi cái này dạng sẽ không bị Hồng Đạt người phát hiện. Lại thấy phía trước đứng ở cửa người trước sau bảo trì lúc trước tư thế không có động tĩnh khi. Phát hiện gì đó nàng thông minh nhắm lại miệng, Tô Linh lại xem hiểu nàng biểu tình, chủ động giải thích, dùng điểm tiểu xiếc, hắn sẽ không nhớ rõ trong khoảng thời gian này sự tiểu xiếc. Chẳng lẽ là thuật thôi miên? Hồng Vân Hương trong lòng tò mò, chính là trên mặt lại không tỏ vẻ, giây lát nghĩ đến Tô Linh ý đồ đến, lo lắng thuật thôi miên sẽ không duy trì lâu lắm. Hồng Vân Hương liền nói tiếp, lần này làm phiền ngài, họp thường niên trước sau là ta chuẩn bị thời cơ, nhưng lần này thương thật sự quá nặng, cho nên phiền toái linh tỷ ngươi, rõ ràng người vẫn là người kia. Nhưng lúc này Hồng Vân Hương lại so với mấy ngày hôm trước nhìn đến cái kia đường hoàng tùy ý người, có biến hóa, nàng thanh âm không thay đổi. Động tác cùng thần thái cũng không có biến, chỉ là đối Tô Linh nói chuyện trong giọng nói nhiều chút kính trọng. Tô Linh hiển nhiên chú ý tới, nàng ánh mắt chợt lóe, đối Hồng Vân Hương thay đổi nhưng thật ra thưởng thức. Tiếp theo thế đối phương kiểm tra, Tô Linh tắc theo sau phát hiện tình huống so nàng nói nghiêm trọng. Thân thể nhiều chỗ bị thương làm cho thân thể quá hư. Tô Linh có thể khẳng định, liền hiện tại nàng không cần dùng linh khí một bàn tay đều có thể đem người cấp giết. lại xem cường chống bảo trì thanh tịnh nữ nhân. Tô Linh giật mình, thế nhưng không khỏi sinh ra chút bội phục chi ý. Tiếp theo xác định đối phương sở hữu tình huống sau, Tô Linh trước vì nàng thi châm trị liệu. Đãi 4-5 phút đồng hồ sau, nàng lòng bàn tay phất quá thu hồi sở hữu ngân châm, đồng thời lấy ra 2 quả đan dược để vào nàng trong miệng, nói, nghỉ ngơi nửa giờ, sẽ hảo rất nhiều, tạ Linh tỷ. Hồng Vân Hương không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Từ Tô Linh cấp chính mình dùng châm sau, thân thể tựa hồ liền có lực lượng. Nàng nói tiếp, khán hộ còn có 10 phút sẽ qua tới. Linh tỷ đi trước đi, ta nơi này đã không có việc gì. Hồng Vân Hương lo lắng Tô Linh bị phát hiện. Rốt cuộc bên ngoài nơi nơi đều là camera không nói, che giấu còn có Hồng Đạt người. Tuy rằng nàng không biết Linh tỷ là như thế nào tránh né những cái đó camera tiến vào, nhưng nàng biết đối phương dám từ đại môn tiến vào khẳng định có chính mình biện pháp. Tô Linh gật gật đầu, nhìn nàng một cái, sau đó rời đi phòng. Cũng liền ở Tô Linh đi rồi không bao lâu, phòng bệnh ngoại Hồng Môn thủ hạ như là từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía, mới nhớ tới chính mình ở vì đại tiểu thư thủ vệ. Lập tức hướng tới trong phòng xem một cái, nhìn đến trên giường bệnh người còn ở nghỉ ngơi, liền yên tâm ân y. Thật là kỳ quái, hắn buồn ngủ không lớn như vậy, như thế nào đứng liền ngủ rồi đâu. Tô Linh rời đi bệnh viện theo sau hướng tới Long Đằng mà đi. Chỉ là đi đến cổng lớn khi nhìn đến Vu Hồng Diệp phát tới tin nhắn, không khỏi nện bước một đốn. Vừa lúc taxi ngừng ở trước mặt, Tô Linh lại nhìn vài giây, thu hồi di động lên xe, đi Long Đằng. Hôm nay đi Long Đằng thật đúng là nhiều à. Tài xế còn lại là nghe được lời này cảm thán một câu. Rồi sau đó tòa thượng Tô Linh nghe được lời này, dừng một chút cũng không có nói tiếp. Long Đằng là buổi chiều 2-3 điểm khi cấp chịu mời người đánh ra điện thoại, nói là hủy bỏ tiệc mời trình tự. Tin tức thực mau tản mát ra đi, làm vốn tưởng rằng sai thất lần này họp thường niên người vui sướng quá đỗi. Sau đó Mã Bất Đình để tới rồi, vì thế còn chưa tới họp thường niên khai là Long Đằng đã là đi hơn 1.000 người. Cố Văn Bác là 1 giờ phía trước đi Long Đằng, trình diện sau nhìn đến hiện trường tình huống cũng là hoảng sợ. Tiếp theo cấp Tô Linh phát tin nhắn nói làm nàng trực tiếp tiến tràng. Lần này họp thường niên cảm giác đã không giống họp thường niên. Nhìn tùy ý có thể thấy được cùng Tô Linh không sai biệt lắm tuổi nam nữ. Cố Văn Bác cảm thấy này cùng party đã không khác nhau. Trong lòng cảm thán, quần nghĩa xã họp thường niên xưa nay đều là chính thức. Tuy rằng hắn chưa từng đã tới, lại nghe người ta nói quá, giống năm nay như vậy, thật là đầu một chuyến. Bất quá suy tư hạ, lại suy nghĩ cẩn thận loại này biến hóa nguyên nhân. Quần nghĩa xã hiện giờ là một nhà độc đại, tuy nói hậu trường vững chắc, lại cũng không thể cùng quốc gia chống lại. Phía trước là động tác không lớn, nhưng hôm nay 2 năm quần nghĩa xã nổi bật quá thịnh. Ngoại giới đã đồn đãi hắc bạch 2 nơi bắt đầu hợp tác. Loại này lời đồn vừa ra, tất nhiên là khiến cho phía trên chú ý. Nghe nói trước 2 ngày quần nghĩa xã quản lý liền phân phó sắp tới không cần trêu chọc sự tình. Phỏng chừng vẫn là thu được nào đó cảnh cáo, cho nên không dám trực tiếp tụ tập khắp nơi thế lực, mà tính toán mở ra họp thường niên lấy nghe nhìn lẫn lộn. Tô Linh nghe được Cố Văn Bác phát tới chính hắn phân tích sau, không biết như thế nào liền nghĩ đến phía trước Đường Thiếu Duật nói. Hắn nói qua sẽ ân bài 2 người lại đây. Này chẳng lẽ là nào đó ám chỉ SG là thuộc về quốc gia thế lực. Bọn họ hành động tương đương với cùng phía trên trực tiếp liên hệ. Khởi điểm Tô Linh không nghĩ nhiều là bởi vì quần nghĩa xã bàn tay tương đối trường. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là hai phương có phải hay không có cái gì hợp tác. Nhưng Cố Văn Bác nói lại làm nàng uổng phí tỉnh táo lại. Quần nghĩa xã sẽ kiêng kỵ thế lực tập kết khiến cho phía trên bất mãn. Thuyết minh hai căm tức vốn không có hảo đến loại quan hệ này. Quả nhiên chuyện này khẳng định không thấy đi lên đơn giản như vậy. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cao ốc building, Tô Linh khóe môi hơi rắt. Đêm nay sẽ phát sinh điểm cái gì đi. Hết chương.